Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, nói lời từ biệt. Dọc theo đường đi, nàng nhìn thấy không ít cau mày khổ mặt tộc nhân cõng lấy bọc hành lý tới tới lui lui. Hiển nhiên đối với tức sắp rời đi này, tòa thạch bảo cảm thấy không bỏ cùng chật vật. Một khi lướt xuống đến thứ ba, không chỉ phân phối đến tòa thành đá căn phòng muốn nhỏ hơn khá nhiều. Một nhóm người thậm chí không cách nào lại ở lại trong đó. Nhất định phải có thiên đến ở ngoài phố nơi đóng quân. Cứ việc nơi đó tiếp tục thuộc về Thiết Xa thành phạm vi. Nhưng sinh hoạt hiển nhiên không kịp khu hạch tâm như thế thuận lợi. Dù sao quay chung quanh ốc đảo cùng ao hồ mấy khối có hạn lãnh địa đều bị đại thị tộc tòa thành đá chiếm cứ. Lô Gia đem những người này biểu hiện từng cái ký ở trong lòng. Đi tới phụ thân thường chờ cửa tẩm cung, thị vệ nhìn thấy nàng nhất thời lộ ra ức chế không nổi hớn hở. Công chúa đại nhân, vết thương của ngài thật sự được rồi. Hừm, tốt đến liền giống như trước kia. Lô Gia cười cợt, phụ thân trong phòng sao? Tộc trưởng đại nhân vẫn luôn ở đây. Chẳng qua, thị vệ có chút do dự. Bên trong còn có những người khác. Không cần hỏi những người kia là ai, nàng cũng đã đoán ra một. Hai, xuyên qua ván cửa, bên trong tranh chấp thanh rõ ràng có thể phân biệt. Không phải nói tốt ba ngày sao? Tại sao đến hôm nay tiếp tục chưa hề đem chủ bảo trở nên trống không? Có người lớn tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái với tam thần thề ước? Chú ý ngươi thái độ. Kabocha, đáp lời dường như là nàng đại huynh Rohan. Các ngươi nếu chiếm đoạt Hắc Thủy thị tộc, nên trước hết để cho bọn hắn nhường địa bàn đi ra. Chúng ta mới tốt rời vào. Hiện ở tòa này trong thạch bảo còn treo tang vải đâu. Ngươi để ta nhóm hiện tại liền mang vào. Các người có thể chính mình phái người đi xé. Tộc trưởng đại nhân chỉ muốn nhìn thấy kết quả, không muốn nghe các ngươi giải thích. Ngươi, a, nếu ở thần thánh quyết đấu bên trong chịu thua, liền không muốn lại bày ra trước kia vậy phó chân cao khí ngang dáng dấp. Các ngươi tộc trưởng còn chưa lên tiếng đây. Ngươi tính là thứ gì? Cút qua một bên đi. Nói không sai, lời không phục. Chúng ta có thể lại đánh qua một hồi a. Những người khác đáp lời đạo. Soạt, sau đó là một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Thị vệ cũng rút vũ khí ra, chính muốn đi vào chợ oai, lại bị Lô Gia ngăn lại. Giao cho ta đi. Chính là, thị vệ mấp máy môi dưới. Cuối cùng ở nàng không cho nghi ngờ ánh mắt trước mặt cúi đầu. Nửa câu nói sau cũng nuốt trở vào. Ta rõ ràng, đại nhân. Lô Gia đẩy cửa ra, trầm mặt đi vào trong nhà. Nộ Đào thị tộc vài tên võ sĩ có chỗ dựa nên không sợ ôm cánh tay mà đứng. Không để ý chút nào gáy bên sáng lóa mũi đao. Hiển nhiên chắc chắc cuồng diễm không dám động thủ. Mà sự thật cũng là như thế. Bất kể là đại huynh Rohan vẫn là phụ thân thị vệ, đều chỉ dám đem binh khí chống đối ở đối phương chỗ yếu hại, cũng không dám tự tiện chém xuống. Kể từ đó, cuồng diễm ngược lại về mặt khí thế rơi xuống hạ phong. Gus, phần hỏa thì ngồi ở một cái bàn vuông sau, trong mắt phản chiếu ánh lửa biến ảo không ngừng. Bầu không khí nhất thời yên lặng cực kỳ. Đều thu lại đồ đi. Nàng âm thanh đánh vỡ phần này căng thẳng rằng co khí tức. Gus lập tức lộ ra nụ cười. Ngươi cuối cùng tỉnh lại. Tam muội, ngươi, chuyện này, không, ta là nói, quá tốt rồi. Rohan mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn nàng từng bước một đi đến bên cạnh mọi người. Trong lời nói có vẻ hơi nói năng lộn xộn, dựa vào nét mặt của hắn trên nhất thời không nhìn ra là bất ngờ vẫn là kinh hỉ. Lô Gia trong lòng trong nháy mắt hiểu ra một ít chuyện, xem ra phụ thân không đem Bắc Quốc thần nữ tin tức hoàn toàn để lộ ra đi. Ngoại trừ những kia chiếu cố nàng người và phụ thân bên cạnh thị vệ ở ngoài, e sợ đại đa số người giờ khắc này vẫn chưa hay biết gì. Liền đại huynh cũng như ý này ở ngoài, thì càng khỏi nói vậy vài tên nộ đào thị tộc võ sĩ. Lạc, Lô Gia, ngươi không phải ở thần thánh quyết đấu bên trong người bị thương nặng sao? Cái này không thể nào. Ta rõ ràng nhìn thấy nàng bị bắt dưới đài cao lúc. Hai chân đã ép thành một vũng bùn. Đó là cái gì? Sói lỗ tai cùng cái đuôi. Quả thực là con quái vật. Nàng không bị gây ảnh hưởng từng bước một đi tới nộ đào võ sĩ bên cạnh. Mà người sau rõ ràng không còn trước chấn định. Bất kể như thế nào, cuồng diễm đã ở trước hỏa trên đài cao hướng về nộ đào chịu thua. Đây là tam thần chứng kiến kết quả. Liền coi như các ngươi muốn lần nữa khởi xướng khiêu chiến, cũng phải đợi đến 6 tháng sau khi, vì để tránh cho hết sức chịu thua mà bảo toàn thực lực. Kẻ đầu hàng trong vòng 6 tháng không được hướng về người thắng phát ra khiêu chiến xin. Đây là hết thảy sa dân đều tán thành quy tắc. Chúng ta sẽ tuân theo kết quả này, chính như chúng ta thờ phụng tam thần giống nhau. Lô Gia hồi phục để các võ sĩ thoáng thở phào. Chẳng qua còn chưa chờ bọn hắn triệt để buông lỏng, nửa câu nói sau lại để cho bầu không khí một lần nữa sốt sắng lên tới. Như vậy, ai là Kabocha? Ta liền là. Cầm đầu nộ đào võ sĩ cứng đầu bước về phía trước một bước. Làm sao, nếu tuân thủ quyết đấu kết quả, liền nên sớm một chút rời ra ngoài. Các ngươi đã không còn là thị tộc đứng đầu. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiếm này tòa thạch bảo hay sao? Trả lời hắn chính là một cái nghênh diện cú đấm thẳng. Cứ việc Kabocha cũng là một tên quyết đấu hảo thủ, nhưng trong nháy mắt lớn lên móng vuốt sói trước mặt, như cũ không hề sức chống cự. Cả người hắn bị đánh cho bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ cửa tẩm cung bản, giống miếng vải rách thông thường té rớt đến bên ngoài. Ngươi, những người khác trợn mắt nhìn, nhưng không có một cái dám xông lên. Cho dù cuồng diễm xuống làm thứ ba thị tộc, tộc trưởng uy nghiêm cũng không là các ngươi có khả năng mạo phạm. Huống chi nơi này vẫn là thị tộc phúc địa, ai cho phép các ngươi như thế càn rỡ? Lô Gia quát, cú đấm này chỉ là một bài học, đều cút ra ngoài cho ta. Thế cuộc ở hàng đạp vào trong nhà bắt đầu từ giờ khắc đó liền phát sinh nghịch chuyển nộ đào. Trước đây khiêu khích xây dựng ở chiếm đoạt hắc thủy sau thực lực tăng mạnh cơ sở trên. Bất kể là thần thánh quyết đấu, vẫn là bí mật tranh tài, đều chắc chắn vượt qua cuồng diễm một đầu. Nhưng khi cuồng diễm tam công chúa hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc, cái này nắm liền không còn tồn tại nữa. Dù là đối phương trong vòng nửa năm không được khởi xướng thần thánh quyết đấu, chỉ là một cái to lớn sa mạc sói thường thường đánh lén quấy nhiễu nộ đào thị tộc, tạo thành tổn thất đều biết để bọn hắn khó có thể tiếp thu. Dù sao cũng là bọn hắn mạo phạm trước. Đối với sa dân mà nói, báo thù đồng dạng thần thánh. Nộ đào các võ sĩ đỡ máu me đầy mặt Kabocha rời đi. Lúc đi liền một câu nói cũng không nói. Phụ thân, tam muội nếu bình yên vô sự, chúng ta 6 tháng sau liền có thể một lần nữa trở lại này tòa thạch bảo chứ. Rohan hưng phấn nắm chặt nắm đấm đạo. Hoặc là ngài lại cùng nộ đào tộc trưởng giao thiệp một phen. Nói không chắc liền di chuyển đều bớt đi, dù sao không có cơ hội thủ thắng. Hắn nên bán ngài nhân tình này. Còn lại thị vệ cũng một mặt kích động. Đúng vậy, vương tử đại nhân nói không sai. Ta vậy thì đi để mọi người dừng lại. Còn có, đừng quên đem những kia ở lại trong thạch bảo nộ đào thị tộc đuổi ra ngoài. Còn có bọn hắn mang đến đồ vật, gọi bọn họ cùng mang đi. Mọi người mồm năm miệng mười đạo. Gus phần hỏa ho khan hai tiếng, đưa mắt hướng về con gái. Ngươi thấy thế nào? Trong phòng nhất thời an tĩnh không ít. Tất cả mọi người đều đang đợi tam công chúa trả lời. Rohan trên mặt thì cắn nhẹ làn môi, trong hai mắt lộ ra một vẻ ảm đạm. Lô Gia lại không có để ý những này,